Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, đào hố cao thủ. Nhìn đến trước mắt hết thảy, mồ hôi Lô Vương mắt tối sầm lại, một trận mồ hôi lạnh thấu thể mà ra. Hắn vốn là coi là đây chính là một cái ngoài ý muốn. Vận khí không tốt, không có thể bắt ở Lữ Phạm biến trận cơ hội, ngược lại ăn thiệt thòi, tổn thất không ít người. Hy vọng theo Lữ Phạm trận địa trước lướt qua sau chuyển hướng, một lần nữa tổ mới thế công, để Lữ Phạm nợ máu trả bằng máu. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến sự thật tàn khốc như vậy. Căn bản không có chuyển hướng cơ hội cho hắn. Trước mắt là một cái bố trí được vô cùng âm hiểm trận địa. Gần trăm chiếc cự mã xếp thành mấy đạo hàng dài, một mực kéo dài đến nơi sao yên nước, tựa như bắt cá hàng rào, làm cho hắn chỉ có thể hướng nam chuyển hướng, nếu không thì sẽ trực tiếp đụng vào cự mã, bị vót nhọn đầu gỗ đâm xuyên thân thể. Những thứ này cự mã chôn cực kỳ sâu, phía trên còn che một số cỏ tươi, theo gió chập chờn. Từ xa nhìn lại còn tưởng rằng là một đạo thấp lũng. Người nào sẽ nghĩ tới là kỵ binh khắc tinh sát khí đằng đằng cự mã. Đây là một cái bẫy dập. Mồ hôi Lô Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Chiến mã cực tốc lao vụt. 2000 người trận thế dài đến vài dặm. Mệnh lệnh từ phía trước truyền đến đằng sau đều phải cần một khoảng thời gian. Huống chi là giảm tốc độ. Cưỡng ép giảm tốc độ sẽ chỉ có một kết quả, bị sống sờ sờ đẩy đến cự mã trận bên trong. Biết rõ là bẫy dập cũng chỉ có thể hướng bên trong sông. Mồ hôi Lô Vương giờ phút này tràn ngập tuyệt vọng, quay đầu ngựa hướng nam lao vụt, đồng thời truyền lệnh giảm tốc độ. Hắn biết rõ đây là một con đường không có lối về, phía trước cũng là khoảng cách. Nếu như không giảm tốc độ, bọn họ sẽ trực tiếp xông vào trong khe đỏ đi. Không cần những thứ này gian trá hán nhi động thủ, bọn họ thì chết chắc. Tiếng kèn vang lên, ô hoàn kỵ sĩ ào ào ghim chặt tọa kỵ, dần dần giảm tốc độ. Kỵ binh chậm lại, cuốn lên bụi mù lại tiếp tục hướng phía trước, đem kỵ binh nhóm bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời cái gì cũng thấy không rõ. Nhìn lấy ô hoàn người tự chui đầu vào lưới, Lữ Mông cười, ở phía sau trận đào mấy ngày hố, rốt cục đợi đến một khối đại thịt mỡ. Khác không nói, cái này hơn ngàn con chiến mã cũng là một phen phát tài a. Ai nói đồn điền binh chiến đấu lực yếu, không thể lập công? Đồn điền binh chiến đấu lực là yếu một chút, thế nhưng là đào hố lành nghề a, ổn định trận cước. Không nên gấp tại tiến công, chậm rãi hướng phía trước bước. Lữ Mông Đong đưa roi ngựa, hời hợt ra lệnh, ấy, Đặng Đương lớn tiếng đáp. Hắn là Lữ Mông tỷ phu, lúc trước Lữ Mông muốn tới đi bộ đội, hắn chả biểu thị phản đối. Không nghĩ tới Lữ Mông không chỉ có thành tôn sách cận vệ, thời gian 2 năm thì làm đến đồn điền đô úy, đóng giữ Yên Lăng. Hiện tại càng là thống binh 5000 nhân mã đại tướng. Hắn cái này làm tỷ phu cũng chiếm Lữ Mông ánh sáng. Làm thống lĩnh ngàn người giáo úy, phụ trách chỉ huy Lữ Mông dưới trướng tinh nhuệ nhất 1000 binh lính. Nhìn đến những thứ này ô hoàn người cùng bọn hắn dưới háng chiến mã, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, tựa như nhặt được bảo tàng đồng dạng. Lữ Mông lại kêu lên Tống Định. Từ chú ý hai cái giáo úy, để Tống Định chỉ huy cung nỗ thủ bắn ở trận cước, phòng ngừa ô hoàn người phản kích. Từ chú ý chuẩn bị dây thừng, dùng đến bắt tù binh. Ô hoàn người tự hãm chỗ chết, không đường có thể trốn, sớm muộn muốn đầu hàng. Tại Lữ Mông chỉ huy dưới, đồn điền binh các tổ chức ngay ngắn rõ ràng. Đặng Đương xuất lĩnh tinh nhuệ nhất 1000 bộ tốt hướng về phía trước đè ép. Bọn họ giơ thuẫn bài cùng trường mâu, giơ lên cự mã, ô hoàn người bắn tên. Bọn họ thì dùng thuẫn bài cản, Ô Hoàn người trùng phong, bọn họ thì dừng lại, dựa vào cự mã tầng tầng chặn đánh, kiên nhẫn hướng về phía trước chen. Tống Luật xuất lĩnh cung nỗ thủ xạ kích, tuy nói là đồn điền binh, bình thường lấy trồng trọt làm chủ, huấn luyện có hạn, thế nhưng là bắn tên vẫn là biết, bắn chúng không bắn chúng cũng không trọng yếu, dù sao nghe đến mệnh lệnh thì kéo cung bắn tên. Ô Hoàn thân người sau cũng là uyên nước, căn bản không có lượn vòng không gian, kỵ binh quay người đều khó khăn, chớ nói chi là gia tốc. Mồ hôi Lô Vương gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Đành phải hạ lệnh kỵ sĩ xuống ngựa tác chiến. Hắn biết Lữ Mông xuất lĩnh là đồn điền binh, chiến đấu lực yếu nhược, hy vọng có thể theo Lữ Mông trên trận địa xé mở một đạo lỗ hồng. Trốn bán sống bán chết. Cùng lúc đó, hắn phái kỵ sĩ đoạt tại Lữ Mông vây kín trước đó lao ra, hướng Viên Thiệu cầu viện. Ô Hoàn kỵ sĩ xuống ngựa, có giơ thuẫn bài cùng chiến đao, đi bộ tiến lên đột kích, có người giơ lên kỵ cung xạ kích, cùng Lữ Mông đánh nhau. Bọn họ rất dũng cảm, nhưng là trang bị thực sự quá kém. Kỵ thuẫn không bằng bước thuẫn diện tích lớn, kỵ cung tầm bắn cũng không bằng bộ cung tầm bắn xa. Chiến đao cũng rất khó chém đứt cự mã. Trên thân giáp da cũng không bằng đồn điền binh thiết giáp kiên cố. Cưỡi quen chiến mã hai chân càng không thích hợp loại này cấp độ tác chiến. Đối mặt đồn điền binh từng bước ép sát, Ô Hoàn người khổ không thể tả. Mặt trời càng lên càng cao, khí trời càng ngày càng nóng, tình thế đối Mồ Hôi Lô Vương càng ngày càng bất lợi. Viên Thiệu đưa cổ, mong mỏi cùng trông mong. Không đợi đến Mồ Hôi Lô Vương phá trận tin tức tốt, lại đợi đến Mồ Hôi Lô Vương bị Lữ Mông vây khốn tin dữ, nhất thời có chút bối rối. Hắn nghe thấy được mùi âm mưu, nhưng lại không có cam lòng. Cẩn thận tính toán một phen về sau, hắn cảm thấy mình còn có thủ thắng cơ hội. Ngay sau đó mệnh lệnh tiên ti người khuyết kỳ xuất kích, chính diện cường công Lữ Phạm trận địa, tiếp viện Mồ Hôi Lô Vương. Khuyết Kỳ mặc dù là tiên ti người, nhưng là hắn chú mục địa tại Ngư Dương tái ngoại, cùng nhét bên trong Mồ Hôi Lô Vương tiếp giáp, quan hệ luôn luôn không tệ. Biết được Mồ Hôi Lô Vương thất thủ, bị người Hán vây quanh, hắn lập tức xuất bộ xuất kích, gấp rút tiếp viện Mồ Hôi Lô Vương. Viên Thiệu cũng không có nhàn rỗi, hắn đuổi tới trước trận, quan sát tình thế, gặp chân nghiễm trận địa hướng nam co vào. Hoàng Cái cùng Lữ Phạm trận địa ở giữa có một mảnh tương đối yếu kém khu vực. Chỉ có hai khúc bộ tốt, chỉ cần hướng thủ cái này mấy trăm người chặn đánh. Đằng sau cũng là Tôn Kiên trung quân, Tôn Sách còn tải qua sông. Nếu như giờ phút này xuất kích, hắn hoàn toàn có cơ hội đoạt tại Tôn Sách đuổi tới trước đó đột phá Tôn Kiên trung quân. Viên Thiệu khẽ cắn môi, hạ lệnh giáp kỵ đột kích, cũng mệnh lệnh Trương Hợp chuẩn bị sẵn sàng. Một khi giáp kỵ mở ra lỗ hổng, đại kích sĩ phải kịp thời giết tiến. Tiếng trống trận vang lên, 200 giáp kỵ xông ra đại trận, dần dần gia tốc, hướng Tôn Kiên đại trận phóng đi. Hôm qua trùng kích Lỗ Túc trận địa gặp khó, tổn thất hơn 50 người. Giáp kỵ nhóm đều rất phẫn nộ, lại không thể làm gì. Lỗ Túc trận địa quá kiên cố, hiện tại cơ hội báo thù đến. Bọn họ từng cái kìm nén một hơi, thôi động chiến mã, ầm ầm hướng Tôn Kiên trận địa nghiền ép lên đi. Gặp giáp kỵ đánh tới, Tôn Kiên một bên thông báo Tôn Sách, một bên mệnh lệnh hơn 10 khung xe nỏ chuyển hướng, chuẩn bị xạ kích tại trước người hắn. Tổ Mậu xuất lĩnh nghĩa tòng doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Càng xa vài chỗ, Hứa Chử thân thể lấy trọng giáp, một tay nhấc một cái dài 5 thước lang nha bổng, bất động như núi. Vũ vệ doanh 400 nghĩa tòng cũng kém không nhiều, dùng quen thiên quân phá vác tại sau lưng. Trong tay sách tất cả đều là vật không nhọn, có roi có giản, có truy có búa. cũng có người cầm lang nha bổng, chỉ là không có Hứa Chử trong tay cái kia hai cái lớn. Dù sao không phải tất cả mọi người đều có Hứa Chử biến thái như vậy lực lượng. Mấy chục giây sau đó, giáp kỵ tới gần, tại lao vụt bên trong hoàn thành trận hình biến hóa, hình thành thích hợp nhất trùng phong mũi tên hình trận. Bọn họ biết rằng đông quân xe nỏ lợi hại, bên ngoài kỵ sĩ chuẩn bị khiên sát, tuy nhiên tăng thêm chiến mã gánh vác, nhưng giáp kỵ vốn là cũng không lấy tốc độ sở trường. Cũng là ảnh hưởng không lớn. 50 bước, xe nỏ bắt đầu phát xạ, hơn 10 cự tiễn bắn về phía hướng ở phía trước giáp kỵ. Giáp kỵ tuy nhiên giơ lên khiên sát, ngăn trở cự tiễn, lại không chịu nổi cự tiễn mang theo trùng kích lực, bị cự tiễn bắn ra nhảy xuống ngựa. Hai con chiến mã bị cự tiễn bắn thủng, ngã nhào xuống đất, tán, giống to một tiếng, giáp kỵ tản ra, tăng thêm tốc độ, nắm mâu trùng phong, 50 bước đảo mắt tức đến, Nghĩa Tổng Doanh hét lớn một tiếng, cũng thông suốt tản ra, lấy ngũ làm đơn vị, dọc sắp xếp, hai nhóm ở giữa cách nhau hơn trượng, vừa vặn có thể cung cấp một ngựa thông qua. Phía trước hai người hai tay cầm đại thuẫn, như vỏ sò một dạng hướng bên mà đứng. Đằng sau ba người vung lên vũ khí trong tay, đánh tới hướng vọt tới trước mặt giáp kỵ. Trong nháy mắt, hơn trăm kiện cái búa, lăng nhà bổng mang theo tiếng gió vun vút, đánh tới hướng giáp kỵ. Đinh đinh đương đương một trận loạn hưởng, xông lên phía trước nhất mấy tên giáp kỵ bị nện đến đầu rơi máu chảy. Ngã xuống ngựa, người khác co lên cổ, tăng tốc trùng phong, thẳng mâu liền đâm, bên trong hai người một trái một phải, thẳng hướng Hứa Chử. Hứa Chử thấy rõ ràng, khóe miệng bốc lên một tia cười lạnh, bước nhanh chân, vung lên lang nha bổng nghênh đón. Nặng nề lang nha bổng trong tay hắn nhẹ như lông vũ, phát sau mà đến trước, hung hăng nện ở giáp kỵ trên mặt. Ầm ầm, hai tên giáp kỵ liền băng cột đầu nón trụ bị nện nát, nhảy xuống ngựa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A Hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?